sau khi ly hôn chồng cũ luôn muốn theo đuổi tôi. Chương 151, lời nói của cô hoàn toàn vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua cậu quay về đến bây giờ vẫn chưa ăn gì đúng không? Bụng rỗng uống rượu không đau dạ dày mới lạ đó. Lương Hạnh đưa cốc đến trước mặt anh ta, khuôn mặt nghiêm túc lại bất lực. Trong nhà không có gì, uống một chút nước trước, lát nữa tôi sẽ đi mua chút đồ. Minh Điệp nhận lấy cốc nước, áy náy mím môi. Chị Hạnh, cảm ơn chị, nhưng không cần phải phiền phức như vậy đâu, tôi định tối nay sẽ về Nam Thành. Lương Hạnh cầm chiếc chăn vừa mới mang từ trong phòng ngủ ra đắp lên người anh ta, nghe thấy vậy, lập tức lạnh mặt. Tối nay, với cái bộ dạng này của cậu có nghĩ cũng đừng nghĩ tới, tôi phê duyệt cho cậu 2 ngày phép nữa, cậu không nghỉ ngơi tốt thì không được quay về. Chị Hạnh, tôi là lãnh đạo, đây chính là mệnh lệnh. Lương Hạnh nghiêm mặt trực tiếp ngắt lời anh ta. Nghiêm Minh đã ra ngoài vứt rác, không có ở trong phòng, Mục Điệp cầm chiếc cốc lẩm bẩm nói. Còn nói tôi, chị còn đang mang thai nữa đó. Lương Hạnh nheo mắt cong môi nở một nụ cười lạnh. Cũng không giống như ai kia, uống rượu cũng có thể khiến bản thân mình suýt nữa uống đến chết, không có tửu lượng thì cũng đừng làm khổ mình, ít nhất tôi cũng rất khỏe mạnh. Khỏe mạnh, khuôn mặt không chút tinh thần của Mục Điệp lộ ra vẻ nghi ngờ, đôi mắt đen láy liếc nhìn trán của cô. Không phải bị sốt đến mức ngất đi sao, ngã đến mức suýt nữa đổi mặt, tôi thấy chị còn làm khổ mình hơn tôi đó. Lông mày Lương Hạnh khẽ run lên, có chút bực bội, thấy anh ta không được thoải mái nên cũng không tiếp tục phân cao thấp với anh ta. Im lặng mấy giây, cô đứng dậy quan sát căn phòng. Mục Điệp nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, rủ mắt xuống, uống một ngụm nước, để che đậy cảm xúc bất thường dưới ánh mắt, giả vờ không để ý hỏi. Chị Hạnh, hôm nay chị đến Lâm Thành làm gì? Sao hôm qua không nghe thấy chị nói gì? Lương Hạnh nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường, buột miệng trả lời. Mới sắp xếp, được người khác ủy thác đến thăm một người bạn cũ. Phía sau vang lên tiếng cười trầm thấp, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Xem ra tôi và chị Hạnh cũng rất có duyên, cùng một thời gian, cùng một địa điểm, đều là lễ tế bạn cũ. Lương Hạnh sững sờ chậm rãi quay đầu lại nhìn anh ta, chàng trai đang cúi đầu xuống, không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng tiếng cười kia khiến trong lòng cô có chút khó chịu. Cô trầm mặc 2 giây, ánh mắt lại nhìn về phía bức ảnh, khẽ hỏi. Đây là mẹ cậu, phía sau không trả lời. Lương Hạnh tự hỏi tự trả lời. Rất xinh đẹp, không phải là nịnh hót, người phụ nữ trên bức ảnh, mặc dù đã đến tuổi trung niên, nhưng ngũ quan vẫn rất tươi tắn, khí chất dịu dàng. Thật sao, có thể từ nhỏ đã nhìn thấy quá nhiều, không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Mục Điệp ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm về phía trước, không biết nhìn bức ảnh hay là nhìn cô, sự thù hận trong ánh mắt xuyên qua sự đấu tranh và đau khổ. Đúng lúc này, vang lên tiếng gõ cửa, có lẽ là Nghiêm Minh quay về, Lương Hạnh lập tức thu hồi lại suy nghĩ của mình, đi ra mở cửa. Mục Điệp để chiếc cốc xuống, lại ngước mắt lên, khuôn mặt tuấn tú đã khôi phục lại sự bình tĩnh, ngoại trừ có chút tái nhợt, yếu ớt ra thì không nhìn thấy bất kỳ điều gì khác. Tôi mua ít đồ từ siêu thị ở gần đây, có thể cô cần đến. Nghiêm Minh đi đến phòng khách để đồ xuống. Lương Hạnh nghẹn ngào, cảm ơn, quay về tôi sẽ trả tiền cho anh. Nghiêm Minh không nói gì, để đồ xuống, đứng ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Hạnh còn muốn nói gì đó, dường như cũng hiểu được tính tình của anh ta, sau đó cũng không nói gì nữa. Anh ta là vệ sĩ của Triệu Mịch Thanh thuê, đương nhiên sẽ không nghe lời cô, sự khách khí của cô với chức vụ của anh ta về cơ bản cũng là những lời vô nghĩa. Cách chương.